Tốt nhất con dê, chương 126, mũ da xuất mã. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ngươi đừng động tới ta. Ta cho ngươi biết, ta là Triệu Mũ Gia chất tử. Triệu Đông Quân sợ đến hồn thân run lập cập, run giọng không thôi, sợ Lâm Vũ đánh hắn. Vội vàng đem chính mình ngũ thúc rời đi ra. Triệu Mũ Gia, cái nào Triệu Mũ Gia? Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày. Không khỏi hỏi, Thịnh Thiên tập đoàn Triệu Ngũ Gia, nhắc tới mình Ngũ Thúc, Triệu Đông Quân lập tức tới lực lượng. Phải biết, Thịnh Thiên tập đoàn thế nhưng là Thanh Hải nổi danh bản thổ xí nghiệp. Mà lại Triệu Ngũ Gia danh tiếng tại Thanh Hải thị toàn bộ thế giới dưới đất cũng đều là nổi tiếng tồn tại. A Triệu Ngũ Gia A, gặp hắn nâng lên Thịnh Thiên, Lâm Vũ lập tức tới ấn tượng. Tình cảm chính là lần trước bị chính mình buộc phế bỏ một cái tay một cái chân Triệu Ngũ Gia A. Triệu Đông Quân xem xét Lâm Vũ tựa hồ nghe nói qua Triệu Ngũ Gia. Thần sắc chấn động, khí thế phóng đại, quét qua trên mặt sợ hãi biểu lộ, từ dưới đất bò dậy. Thần khí mười phần cười lạnh nói, thế nào, tiểu tử, hiện tại biết rõ sợ, ai biết hắn lời còn chưa dứt, trên mặt tùy tiện rắn rắn chắc chắc chịu một cước. Toàn bộ thân thể tại không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Tầng tầng ném tới trên mặt đất. Đừng nói ngươi là Triệu Ngũ Gia chất tử. Chính là hắn đích thân đến. Ta cũng theo đánh không lầm. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi về sau còn dám quấy rối Diệp lão sư. Ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đi nhanh đi, Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ đả thương nhiều người như vậy. Có chút luống cuống, sợ Lâm Vũ lại động thủ, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ bên trên một chiếc xe taxi. Tiểu tử, ngươi chờ, các ngươi chết đi, Triệu Đông Quân gặp Lâm Vũ đi, lúc này mới đứng lên che lấy sưng thành núi nhỏ mặt. Nổi giận đùng đùng hướng Lâm Vũ phương hướng rời đi chửi ầm lên. Sau đó hắn cũng tranh thủ thời gian chặn chiếc xe taxi đi theo. Cùng lái xe sư phụ dặn dò, sư phụ, đuổi theo phía trước chiếc xe kia, tiếp theo hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Triệu Ngũ Gia gọi điện thoại. Ngũ thúc, ta bị người đánh, đồ hỗn trướng, người suốt ngày không cho ta thêm chút loạn liền khó chịu đúng hay không? Đầu bên kia điện thoại Triệu Ngũ Gia nghe xong là Triệu Đông Quân thanh âm. Lập tức tức giận không được, cái này đồ bỏ đi chất tử. Thành sự không có bại sự có dư, trừ ăn ra uống cá cược chơi gái, cái gì chính sự đều không làm được, hắn dưới gối không con, vốn còn muốn sau khi về hưu đem Thịnh Thiên tập đoàn giao cho cái này duy nhất chất tử trong tay. Nhưng nhìn hắn bộ này hùng dạng, đoán chừng một vài trời liền phải đem Thịnh Thiên cho bại quang. Ngũ thúc, lần này thực không liên quan chuyện ta. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta nói chuyện cái bạn gái sao? Ta hôm nay tới tìm ta bạn gái. Kết quả phát hiện một cái tiểu tử vậy mà cùng với nàng câu kết làm bậy. Ta đây có thể chịu sao? Ta liền mắng tiểu tử này hai câu. Ai ngờ hắn vậy mà dùng dao đâm ta. Triệu Đông Quân vô cùng ủy khuất nói ra. Cầm dao đâm ngươi, cái này còn có vương pháp hay không? Đoạt bạn gái của ngươi còn cầm đao đâm ngươi. Triệu Ngũ Gia nghe xong lập tức cũng có chút nổi giận. Đây cũng quá khi dễ người. Ngươi nhanh đi quyền quán tìm lão lang. Để cho hắn dẫn người giúp ngươi tìm tiểu tử này tính sổ sách. Sói đói quyền quán nhìn bề ngoài là cái quyền quán. Kỳ thật trên bản chất, chính là Triệu Ngũ Gia dưỡng một đám tay chân. Tìm, lang ca dẫn người tới. Kết quả đều bị tiểu tử này đánh. Triệu Đông Quân vẻ mặt đau khổ, tiểu tử này khẳng định võ giáo tốt nghiệp, công phu tốt đây, chúng ta một đám người đều đánh không lại hắn. Ồ, lợi hại như vậy, Triệu Ngũ Gia lập tức bắt đầu cẩn thận, lão lang đám người kia thân thủ hắn vậy mà hiểu rõ. Mặc dù so ra kém chuyên nghiệp cách đấu vận động viên, thế nhưng cũng không kém đến nơi đâu, nhiều người như vậy cùng đi. Không có lý do đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử a, tiểu tử này dáng dấp ra sao? Thân phận có thể hay không tương đối đặc thù? Người biết sao? Triệu Ngũ Gia cau mày hỏi. không biết, thế nhưng ta biết, hắn cũng là trung y dược giáo sư đại học. Ta nghe người khác đều gọi hắn lão sư. Triệu Đông Quân vội vàng nói. Ngài muốn a, một cái giáo sư đại học, có thể có cái gì bối cảnh? Như vậy đi, ta phái A Lực đi qua giúp người giải quyết chuyện này. Cho tiểu tử này lớn cái giáo huấn. Triệu Ngũ Gia cau mày, ngữ khí mười phần không vui. Bạn gái đều có thể bị người đoạt đi. Ngươi thực mẹ hắn cho lão Triệu gia mất mặt. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi. Xem tới hắn sau khi về hưu những thứ này gia nghiệp chỉ có thể cùng người khác họ. Vẫn là chia đều cho nữ nhi nữ tế đi. Ngũ thúc, ta cảm thấy ngài vẫn là tự mình đến một chuyến đi. Bằng không trong lòng ta không chắc. Triệu Đông Quân ngẫm lại vừa rồi Lâm Vũ thân thủ, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, mà lại tiểu tử kia còn mắng ngươi, nói ngươi tới hắn cũng theo đánh không lầm, hắn thật như vậy nói. Triệu Ngũ Gia sắc mặt một dữ tợn, thanh âm bất giác ở giữa có chút ngoan lệ, hoàn toàn chính xác, ta đã nói với hắn, ngài là Thịnh Thiên tập đoàn Triệu Ngũ Gia, thế nhưng là hắn căn bản liền không đem ngài để vào mắt. Nói mặc kệ cái gì cẩu thí ngũ gia lục gia, người nào tới hắn đều theo đánh không lầm, có thể điên cuồng. Triệu Đông Quân vội vàng thêm mắm thêm muối một phen, chỉ cần ngũ thúc tức giận, cái kia Lâm Vũ nhất định phải chết. Tốt, tốt, tốt, ta vậy liền tự mình đi chiếu cố tiểu tử này. Lão hổ không phát huy, thật coi lão tử là con mèo bệnh đâu. Triệu Ngũ Gia nghe xong có chút giận không kềm được. Hiện tại ngay cả những thứ này tiểu miêu tiểu cầu cũng dám không đem chính mình để ở trong mắt. Nếu như đổi thành thường ngày, Triệu Ngũ Gia tuyệt đối sẽ không động thế này đại hòa tức giận. Thế nhưng lần trước hắn bị Lâm Vũ đả thương phía sau. Uy danh quét xác, bị vòng tròn bên trong rất nhiều người vụng trộm chế nhạo. Cho nên bụng hắn bên trong một mực kìm nén một đám lửa. Hiện tại bỗng dưng đi ra một tên mao đầu tiểu tử vậy mà cũng dám xem thường hắn. Triệt để đem hắn hỏa khí dẫn nổ. A Lực, gọi người, mang lên súng, theo ta đi. Triệu Ngũ Gia ba, đem điện thoại vừa cúp. Chống quải trượng lạnh giọng phân phó một tiếng. Mặt trầm phẳng phất có thể vặn xuất thủy tới. Chấm, Hà lão sư, người trước kia học qua công phu sao? Lúc này Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đã tại Mộc Chi Các ngồi xong. Diệp Thanh Mi nhớ tới vừa rồi cửa trường học một màn kia. Vẫn là âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới Lâm Vũ nhìn gầy gò yếu ớt, thân thủ lại tốt như vậy. Học qua một chút, Lâm Vũ tranh thủ thời gian theo nàng lời nói gật gật đầu. Đúng rồi, Hà lão sư, người mới vừa rồi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi làm sao lại biết rõ ta thích ăn tuyết mị nương? Diệp Thanh Mi trên mặt viết đầy nghi hoặc, ngoại trừ ta mấy cái muốn tốt bằng hữu bên ngoài, cũng không có ai biết ta cái này yêu thích, muốn tốt bằng hữu. Lâm Vũ cười khổ một cái, rất quen thuộc rồi lại như thế lạ lẫm danh từ a, hắn không dám xác định. Cái này muốn tốt trong bằng hữu, có phải hay không còn bao gồm hắn? Diệp lão sư, ngươi còn nhớ rõ Lâm Vũ à? Lâm Vũ chần chờ chỉ chốc lát. Cuối cùng ấp à ấp úng hỏi lên, chỉ cảm thấy trong lòng thẳng thắn nhảy kịch liệt. Diệp Thanh Mi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kinh ngạc nói, ngươi biết Lâm Vũ, hắn là bạn thân ta. Rất nhiều Tây y phương diện tri thức, ta đều là cùng hắn học. Lâm Vũ gật gật đầu, trong lòng đắng chát không thôi. Nào chỉ là nhận biết, ta chính là Lâm Vũ à, quá tốt rồi. Diệp Thanh Mi cầm thật chặt trong tay chén cà phê, hưng phấn nói, ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Mau dẫn ta đi tìm hắn được không? Nói xong Diệp Thanh Mi nhanh lên đem trên bàn điện thoại cùng khăn tay phóng tới trong bọc. Cơm đều không có ý định ăn hết, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thanh Mi. Xem tới nàng còn không biết mình đã chết tin tức. Thế nào, Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ sợ run bộ dáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tìm tới Lâm Vũ lại tới ăn cơm có thể chứ? Có thể ngươi trước tiên ở nơi này ăn, chỉ cần nói cho của ta chỉ là được rồi. Ta tự mình đi, Diệp Thanh Mi trên mặt hưng phấn phẳng phất muốn tràn ra tới. dù là nàng loại này tâm cảnh bình thản người. Lúc này ở nghe được Lâm Vũ tin tức sau cũng là hưng phấn không thôi. Nàng tới Thanh Hải cũng có chút thời gian, một mực tại nghe ngóng Lâm Vũ tin tức, thế nhưng không có chút nào thu hoạch, bởi vì Lâm Vũ những bạn học kia đã tốt nghiệp, đều chạy thiên nhai, mà lại cùng với nàng cũng không phải một giới, cho nên nàng cũng liên lạc không được, coi như ngẫu nhiên liên hệ với mấy cái, cũng đã sớm cùng Lâm Vũ cắt đứt liên lạc. Rốt cuộc, một người chết, còn thế nào cùng người khác liên hệ đâu? Nhìn thấy Diệp Thanh Mi như thế vội vàng hưng phấn thần sắc, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bịt kín một tầng sương mù. Nàng còn nhớ rõ chính mình, còn nhớ rõ chính mình. Hà lão sư, ngươi làm sao? Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ lúc này phản ứng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lực ca, bọn hắn ở đằng kia, cái kia mặc quần áo trắng chính là ta bạn gái, cái kia nam chính là đánh ta tiểu tử kia. Lúc này đầu bậc thang cái kia Triệu Đông Quân đã mang theo ba cái thân mang đồ tây đen nam tử đi lên. Triệu Đông Quân đứng tại đầu bậc thang cái kia liếc nhìn chung quanh. Tiếp theo chỉ Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cái phương hướng này. A Lực, trước đi qua phế đi hắn hai cái đùi. Phía dưới trên bậc thang, đang chống gậy chống, tùng tùng tùng, đi lên Triệu Ngũ Gia trầm mặt phân phó một tiếng. Ngũ Gia, chỗ này nhiều người như vậy đâu? A Lực có chút cố kỵ nói ra, ngay trước nhiều người như vậy mặt mà nổ súng, ảnh hưởng có thể quá lớn. Liền là phải ngay trước nhiều người như vậy mặt, liền là phải nói cho bọn hắn, ta Triệu Ngũ, còn chưa tới người nào muốn dẫm liền có thể dẫm trình độ. Triệu Ngũ Gia cực lực áp chế nội tâm nộ khí, trên mặt dữ tợn nhảy lên. Hắn hôm nay tự mình tới trừng trị cái này Mao tiểu tử, cũng không chỉ là muốn giúp chất tử đoạt lại bạn gái, đồng thời còn muốn nhờ chuyện này, nói cho Thanh Hải thị thượng tầng vòng tròn bên trong những cái kia phía sau cười nhạo người khác. Hắn Triệu Ngũ bá khí cùng thực lực còn tại, không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Thấy không, Lực ca, ta Ngũ thúc nhiều bá khí. Đi, chơi hắn. Triệu Đông Quân nghe xong chính mình Ngũ thúc thế này ra sức, lập tức hưng phấn không thôi. Một hồi các ngươi đánh xong, cũng cho ta đánh một thương. Ta nhất định phải tại tiểu tử này trên thân tới một thương không thể. A Lực gật gật đầu, tiếp theo hướng có ngoài hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người ba, khẩu súng lên đạn, trốn ở Âu phục phía dưới, nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ bàn kia đi tới. Tiểu tử thúi, hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi hai cái đùi, lão tử theo họ ngươi. Triệu Đông Quân lôi kéo cuống họng hướng Lâm Vũ phương hướng hô một tiếng. Đi theo A Lực ba người phía sau nghênh ngang, càn rỡ vô cùng. Lâm Vũ lúc này đang do dự thế nào nói cho chính Diệp Thanh Mi tin chết. Nghe được cái này tiếng la, ngẩng đầu nhìn lên, gặp A Lực ba người khí thế hung hung hướng bên này đi tới. Vội vàng đứng dậy bảo hộ ở Diệp Thanh Mi trước thân. A Lực ba người đi đến trước mặt sau lập tức muốn móc súng. Thế nhưng nhận ra trước mắt Lâm Vũ về sau, thân thể bỗng nhiên giật cả mình, tay mềm nhũn, súng ba, một tiếng tùy tiện rơi xuống đất. Ngày đó Thịnh Thiên Thượng Lưu Hợp Thành bên trong, Lâm Vũ đi tìm Triệu Ngũ Gia tính sổ sách thời điểm, ba người bọn hắn cũng tại. Mà lại bọn hắn vừa muốn móc ra súng nháy mắt, cánh tay tùy tiện bị Lâm Vũ ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cái kia kinh khủng một màn bọn hắn đời này đều quên không được. Cho nên nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ, bọn hắn liền tựa như gặp giống như ma quỷ. Cái kia còn dám cầm súng đối với hắn, chính mình cái này cánh tay vừa mới khỏi hẳn không bao lâu, cũng không muốn lần nữa bị bẻ gãy. Hà tiên sinh. Không, không có ý tứ, A Lực ba người rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Lâm Vũ gật gật đầu chịu tội. Thân thể run lập cập, rơi trên mặt đất súng cũng không dám đi nhặt. Động thủ A, thất thần làm gì? Gặp quỷ A, lúc này Triệu Ngũ Gia chậm rãi từ cửa thang lầu cái kia đi tới. Bởi vì A Lực ba người ngăn tại phía trước, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Vũ. Cách trương.